Lý Ngao nhận được câu trả lời hài lòng, nói chuyện cũng trở nên dứt khoát hơn. Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính. Sát ý trong mắt Vũ Thư lộ ra, oán độc nói. Một người tên gọi là Đan Diễn Vi, một người khác chính là con của cô ta. Tôi chỉ biết là cô ta ra nước ngoài, chứ không biết vị trí chính xác của cô ta. Có biết cô ta đi vào lúc nào không? Chỉ cần biết thời gian kia sẽ có thể dần dần loại bỏ tìm ra người phụ nữ kia. Có, lát nữa tôi sẽ đem thời gian giám sát gửi cho anh. Đột nhiên Vũ Thư nhớ tới chi tiết nào đó, lập tức bỏ đi ý nghĩ giết chết Đan Diễn Vi. Lý Ngao, trước tiên anh đừng giết cô ta, giúp tôi tra địa chỉ một chút, tôi muốn tự mình ra tay. Cứ như vậy giết Đan Diễn Vi thì khó tan hết nỗi hận ở trong lòng cô ta. Cô ta muốn tra tấn Đan Diễn Vi một chút xíu để cô ta nhìn thấy con của mình chết trước mặt mình, nhưng lại không thể cứu, để cô ta muốn chết cũng không xong, cả một đời thống khổ sống ở trong bi thương. Đây mới thực sự là sự trả thù tốt nhất đối với Đan Diễn Vi. Nghĩ đến hình tượng kia, trong lòng Vũ Thư đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái. Lý Ngào từ trong vài lời nói của Vũ Thư cũng có thể nghe ra hận ý của cô ta đối với Đan Diễn Vi nhiều như thế nào. Thư, chắc chắn em cũng biết, chỉ cần em nói ra, tôi sẽ thỏa mãn em tất cả. Câu nói tiếp theo không cần anh ta phải nói, anh ta cũng biết, người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại đều hiểu rõ. Lý Ngào xưa này chưa từng thay người khác làm chuyện không công, chỉ có cô, anh ta mới cam tâm tình nguyện. Điều kiện tiên quyết là cô nguyện ý tiếp nhận anh ta. Cổ họng của Vũ Thư nghẹn lại, cô ta không dám trả lời lại. Lý Ngào đành quanh co nói. Anh yên tâm, tôi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, tiền sẽ không thiếu của anh một đồng. Thư, chẳng mấy chốc nữa em sẽ biết rõ, cái tôi muốn không phải là những thứ này, chờ tin tức tốt của tôi. Lý Ngào không giải thích với cô ta, từ trước đến nay thứ anh ta muốn bất kể là người hay là vật chưa từng bị thất bại. Dù không chiếm được, anh ta cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào có được, coi như phá hủy cũng không tiếc. Cứ như vậy trước đi. Vũ Thư không dám nói nhiều với anh ta, trực tiếp đem điện thoại tắt đi. Lúc đưa tay xoa xoa trán mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hóa ra bất chi bất giác, cô ta đã chảy nhiều mồ hôi như vậy. Cô ta bắt đầu hoài nghi, đến cùng tìm tới Lý Ngao có phải là lựa chọn chính xác hay không. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đan Diễn Vi sinh con cho Thiên, lòng cô ta giống như là bị đặt ở trên lửa đốt. Dù là thân thể hay linh hồn đều đang phát điên lên, muốn đem Đan Diễn Vi xé nát. Đôi mắt Vũ Thư dần dần trở nên kiên định, không thay đổi. Người đàn ông cô ta không có được thì cũng đừng ai nghĩ sẽ có được. Xét từ một góc độ nào đó mà nói, thật ra Vũ Thư và Lý Ngao đều giống nhau, là một người ích kỷ, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt. Đám người giúp việc nghe thấy tiếng Vũ Thư đập phá đồ đạc ở trong phòng nhưng cũng không dám tới gần. Có lẽ người ngoài không biết cô chủ của bọn họ là hạng người gì, chỉ có bọn họ hàng ngày phục vụ mới biết được cô chủ của bọn họ lật mặt nhanh như thế nào. Một tiếng động vang lên, thân ảnh thướt tha của Vũ Thư từ trong phòng ngủ đi ra, từ trên cao nhìn xuống, thoáng qua đám người giúp việc đứng ở đầu bậc thang, không dám đi lên. Giọng nói thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng anh, chậm rãi nói. Sao vậy? Nghe thấy tiếng động cũng không biết đi thu dọn sao? Nghe được mệnh lệnh của Vũ Thư, mấy người giúp việc nhao nhao cúi đầu đi tới, lén lén nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng, đầu càng cúi thấp hơn. Trong phòng giống như là bị vòi rồng cấp 12 quét qua, đồ vật có thể ném thì đều quăng xuống đất hết. Rèm cửa đều bị xé xuống, khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vụn thủy tinh bén nhọn. Muốn quét sạch sẽ, quả thật cũng chính là một công việc lâu dài. Dường như Vũ Thư nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, gõ gõ tay lên cửa, lạnh lùng nói. Rất khó khăn sao? Đám người giúp việc vội vàng lắc đầu, nơm nớp lo sợ trả lời. Không, không có. Đã không khó, còn không đi thu dọn đi. Vũ Thư chờ tất cả người giúp việc đi vào hết, khóe miệng cô ta mới lộ ra một nụ cười âm độc. Nhớ kỹ cho tôi, phải ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh lên. Cô ta cố gắng nhấn mạnh từ nhặt, mà không được dùng công cụ quét dọn. Vâng, thưa cô chủ. Đám người giúp việc không dám phản kháng, chỉ có thể nhìn xuống uất ức và bất mãn trong lòng, ngồi xồm xuống lấy tay nhặt lên từng mảnh thủy tinh vụn. Từ lần trước ra lệnh cho Đan Diễn Vi làm như vậy, Vũ Thư liền mê luyến cái loại cảm giác tra tấn người khác này. Nhìn bọn họ giống như một bầy kiến hôi ngồi xồm trên mặt đất, thận trọng nhặt từng mảnh thủy tinh vụn lên, nhưng vẫn không cẩn thận bị cứa vào tay. Ý cười trên mặt cô ta lại càng sâu, cuối cùng phát triển thành tiếng cười vui vẻ phát ra từ trong cổ họng. Cô ta nện bước ưu nhã chậm rãi rời đi. Bên trong có vài cô gái tuổi còn trẻ đã không nhịn được tiếng cười kia mà khóc nức nở. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn làm việc ở chỗ này nữa. Nhỏ giọng một chút, đừng để cô chủ và bà chủ nghe được. Nếu không, cô cứ chuẩn bị mà chịu đựng tra tấn đi. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn tốt bụng nhắc nhở. Cô gái đang khóc không hiểu. Vì sao? Chẳng lẽ tôi cũng không thể xin thôi việc sao? Sống cho lo lắng như vậy, căn bản không phải là cuộc sống của con người mà. Đúng là tiền lương rất cao, nhưng cả ngày phải sống trong tình trạng hoảng sợ như thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Cô ta không muốn làm, cô ta muốn đi. Tôi thấy cô vừa mới tốt nghiệp xong đúng không? Lúc cô vào đây làm việc, có phải quản gia có cho cô ký một bản hợp đồng phải không? Người phụ nữ đồng cảm hỏi. Cô gái gật gật đầu. Đúng vậy. Hợp đồng công việc có vấn đề gì sao? Tôi thấy cô chắc còn chưa có đọc kỹ hợp đồng rồi. Công việc tối thiểu làm trong 5 năm. Nếu thôi việc trước hạn, phải bồi thường thì mới có thể đi. Vì sao? Dựa vào cái gì chứ? Thật đúng là cô ta không chú ý tới có điều khoản này. Có người đến. Bên cạnh có tiếng động khiến cho bọn họ vội vàng nhanh tay làm việc. Người phụ nữ kia cũng không nói nữa, cúi đầu bắt đầu làm việc. Cô gái kia vừa tốt nghiệp ra đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu. Ẩm mỹ muốn tìm người lý luận. Nào có quy định như vậy, nếu như là thật tôi sẽ mời luật sư kiện bọn họ. Soạt một tiếng, một chén nước từ từ đổ từ đỉnh đầu của cô gái kia xuống. Vũ Thư thuận thế nện cái chén trong tay xuống đất. Chén nước trong suốt lập tức bị vỡ thành 5-7 mảnh. Biểu lộ trên mặt cô ta không thay đổi, nhẹ nhàng nói. Nhặt lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên đông đặc, lại khẩn trương lên. Những người khác cúi đầu không dám lên tiếng, âm thầm vì cô gái lỗ mãng kia lau một vệt mồ hôi. Cô gái kia đầu bị ngấm nước, khiến cả người đều choáng váng. Sau khi kịp phản ứng lại, liền lớn tiếng lên án. Tôi đã làm sai điều gì mà cô lại dội nước lên đầu tôi? Cho dù cô có là thiên kim đại tiểu thư cũng không có quyền làm như vậy. Không phải là có mấy đồng tiền bẩn là có thể chà đạp lên tôn nghiêm của người khác. Nhặt hay không nhặt? Sắc mặt của Vũ Thư chưa thay đổi, cho cô ta hai lựa chọn. Người phụ nữ tốt bụng kia định thuyết phục cô ta một câu, liền bị người bên cạnh ngăn lại, ra hiệu không được hành động theo cảm tính. Đương nhiên là cô gái kia không nguyện ý cúi đầu, cứng cổ trả lời. Tôi không nhặt, đây vốn chính là lỗi của cô. Vũ Thư cười khinh bỉ, cũng không để ý tới cô ta nữa. Chỉ búng tay một cái, liền có hai người đàn ông từ dưới lầu đi lên. Rất cung kính cúi đầu khom lưng với cô ta. Cô Vũ, xin hỏi cô có gì sai bảo? Đem cô ta giao cho Trần quản gia. Vũ Thư chỉ vào cô gái kia, cô ta sẽ được người khác dạy dỗ lại cách làm người như thế nào. Xã hội này có tiền, không nhất định có thể làm tất cả mọi chuyện. Nhưng không có tiền, tuyệt đối là nửa bước cũng khó đi. Người không vì năm đấu gạo mà khom lưng, căn bản không thể tồn tại. Vâng. Thưa cô Vũ, hai người giúp Việt Nam gật đầu đi về phía cô gái kia. Không, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Cô gái kia hoảng sợ lắc đầu, lúc này mới phát hiện ra lẽ phải khí hùng đứng trước tiền tài quyền thế là nhỏ bé cỡ nào. Nhưng cô ta có kháng cự thế nào thì cũng vẫn bị người ta kẹp lấy kéo đi. Trong nháy mắt, bị kéo đi đó, Vũ Thư ở bên người cô ta lạnh lùng nói một câu. Nhớ kỹ, cô bất quá chỉ như con dẹp sống ở dưới nền đất. Đừng vọng tưởng cái gì mà công bằng với cả chân lý. Tiện nhân không xứng có được công bằng, giống như Đan Diễn Vi vậy. Chỉ cần cô ta động một ngón tay, liền có thể khiến cô chết, không có chỗ chôn. Cô gái kia muốn cầu xin tha thứ, nhưng bọn họ căn bản không cho cô ta cơ hội. Trực tiếp giữ chặt cô ta lôi xuống dưới lầu. Những người giúp việc khác chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin tha thứ của cô gái kia nhỏ dần. Pha lê trên đất này, ai sẽ nhặt? Vũ Thư đem ánh mắt hướng lên người của họ quét một vòng, sau đó dừng lại trên một người. Sau lưng tất cả mọi người đột nhiên trở nên cứng đờ, mà người bị nhìn trúng lại chính là người phụ nữ mới vừa rồi định nói chuyện thay cô gái kia. Cô ta kinh sợ nói, cô Vũ bớt giận, những hạt pha lê này giao cho tôi nhặt, nhất định tôi sẽ nhặt tốt. Vũ Thư cũng không cao hứng nhìn thoáng qua người phụ nữ trên đất, ngữ khí thản nhiên nói, nhặt đi. Vâng vâng. Người phụ nữ không chắc chắn cô ta có tha thứ cho mình hay không, lo lắng đề phòng quỳ xuống cúi người nhặt từng mẩu thủy tinh sắc bén trên mặt đất, mồ hôi trên trán bởi vì căng thẳng mà từng viên lớn rơi trên mặt đất. Răng rác một tiếng, hòa theo tiếng kêu thống khổ của người phụ nữ cùng nhau vang lên. Đau quá, tay của tôi. Những người khác nghe thấy một tiếng vang giòn, sắc mặt cũng biến đổi theo. Có người tố chất tâm lý kém, thân thể cũng bắt đầu run. Vũ Thư giống như mới phát hiện mình dẫm bị thương người khác, vẻ mặt áy náy nói với cô ta. Thật xin lỗi, chân của tôi dẫm lên tay của cô rồi. Ngoài miệng thì cô ta xin lỗi, nhưng lực đạo trên chân vẫn không ngừng tăng thêm. Tay của người phụ nữ kia bị mảnh thủy tinh bén nhọn xuyên qua, máu chảy không ngừng. Cho dù như thế, người phụ nữ kia vẫn cắn răng nhẫn nhịn, bởi vì cô ta rất cần công việc này. Đồng thời với điều kiện của cô ta, cũng không tìm đâu được công việc có tiền lương cao bằng một nửa ở chỗ này. Là lỗi của tôi, không cản đường của cô Vũ. À, Vũ Thư cũng không nói lời nào, dẫm lên vết thương của cô ta rời đi. Sau khi Vũ Thư đi rồi, những người khác mới dám há miệng thở vào. Người phụ nữ kia đau tới mức sắp ngất đi, nhưng vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng. Cho dù những người khác có không đành lòng, cũng không dám mạo hiểm. Ai biết, Vũ Thư có phải sẽ trút giận lên một ai khác hay không? Vũ Thư không hề biết, chỉ một hành động giận chó đánh mèo của mình sẽ mang đến hậu quả gì. Đàn Diễn Vy đến nước ngoài ở lại chỗ Hà Cảnh Quân đã sắp xếp trước. Bác sĩ bên kia cũng đã liên hệ tốt, chỉ cần chờ bệnh viện chuẩn bị xong là có thể làm phẫu thuật. Điện thoại vừa mở ra, có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Tất cả đều là của Vu Tư Tư, bởi vì rất nhiều cho nên Đan Diễn Vy cũng không đọc hết từng cái. Nghĩ đến bây giờ trong nước, chắc là rạng sáng nên không gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn cho cô ấy. Không nghĩ tới, tin nhắn của cô vừa gửi đi, chưa đến 3 phút, điện thoại đã vang lên. Đan Diễn Vy thuận tay nhận điện thoại, giọng nói trong trẻo cao vút của Vu Tư Tư liền truyền tới. Vy Vy, rốt cuộc cậu cũng mở điện thoại rồi, thật sự là lo lắng chết tớ rồi. Vậy sao? Bọn tớ vừa mới đến chỗ ở, tớ liền gửi tin nhắn cho cậu. Nghe được bạn tốt quan tâm, trong lòng Đan Diễn Vy nổi lên một tia ấm áp. Giờ phút này, Vu Tư Tư một tay cầm điện thoại, một tay cầm quả táo gặm, ghé vào trên ghế salon, đằng sau còn có một người đàn ông vừa chịu mệt nhọc xoa bóp, đúng là có bao nhiêu tự tại. Thế nào, bảo bối của tớ vẫn tốt chứ? Đan Diễn Vy nhìn thoáng qua thằng bé đã ngồi xuống giường nằm ngáy o o, cười một cái nói, dù dù rất tốt. Ngồi máy bay một đêm, giờ đã ngủ thiếp đi. Ừ, vậy là tốt rồi. Tớ nói với cậu một chút việc này. Vu Tư Tư thần bí nhỏ giọng nói với điện thoại, giống như sợ người nào đó không có phận sự nghe được. Người không có phận sự kia biểu thị rất bất đắc dĩ, đồng thời đem lực đạo trên tay tăng thêm một chút. Đan Diễn Vy đang muốn hỏi chuyện gì, liền nghe thấy bạn tốt ôi một tiếng, vội vàng ân cần hỏi han. Tư Tư, cậu sao thế? Tớ không sao, chỉ là bị một con chó đạp thôi. Vu Tư Tư trừng mắt liếc Đường Kỷ Dũng, giống như đang cảnh cáo anh ta chú ý lực đạo trên tay một chút. Lúc nào mà Tư Tư lại bắt đầu nuôi chó rồi? Đan Diễn Vy cũng không hỏi. Tư Tư, cậu có chuyện gì muốn nói vậy? Suýt chút nữa thì quên mất. Tớ chỉ muốn là nhắc nhở cậu một chút, ở nước ngoài chú ý cẩn thận. Nếu thấy người nào khả nghi thì đánh cho một trận là được rồi. Vu Tư Tư vui buồn thất thường nói. Đan Diễn Vy cho là Vu Tư Tư lo lắng bọn họ ở nước ngoài sẽ bị người khác kỳ thị. Dù sao người châu Á ở nơi này cũng ít gặp. Với lại xem ra phân biệt rất rõ ràng. Tư Tư, bọn tớ không có việc gì cả. Tất cả mọi người rất thân thiện. Chỗ cảnh quân tìm rất yên tĩnh. Hoàn cảnh cũng rất tốt. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vy Vy, cậu đang nói cái gì đó? Tớ nói không phải là chuyện này đâu. Vu Tư Tư nghe mà sắp ngốc luôn rồi. Nghĩ kỹ lại, lập tức hiểu rõ là Vy Vy đã hiểu sai ý mình. Chuyện hai người bọn họ nói không phải là một đâu. Cô ấy không sợ người khác nói thẳng luôn. Tớ nói cậu phải đề phòng Lục Trình Thiên. Anh ấy đã biết cậu chạy trốn cùng Hà Cảnh Quân rồi. Dựa theo ý của Lục Trình Thiên, chính xác mà nói là bỏ trốn. Thật sao? Anh ta biết rồi. Đan Diễn Vy không biết lúc này bản thân đang có tâm trạng gì. Chỉ là cảm giác trong lòng chua chát khó chịu, giống như đang dưới vào tim một cốc nước chanh, vị chua làm cho trái tim co lại thành một mảng. Vu Tư Tư không nghe ra sự thay đổi ngữ khí của Đan Diễn Vy, vẫn tiếp tục ở đó lải nhải. Cậu không biết Lục Trình Thiên lúc đến tìm tớ đáng sợ như thế nào đâu. Nếu như không phải là tim tớ khỏe, có khi bị anh ta dọa cho mắc bệnh tim rồi. Tớ thấy anh ta đúng là điên rồi. Lúc có thì không trân trọng, đến lúc mất rồi mới đi khắp thế giới để tìm. Đã quá muộn rồi. Nói đến cuối câu, Vu Tư Tư còn mang chút giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kỳ Dũng nghe thấy người phụ nữ nói về người anh em tốt của mình như thế, không đồng tình mà lắc đầu. Có điều anh ta vẫn sáng suốt, lựa chọn không mở lời. Nếu như trong thời khắc này chọc giận cô, công sức anh vất vả cả đêm để phục vụ cô có lẽ sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Trong quán xuất hiện động tĩnh lớn như thế, đàn diễn vì làm sao có thể không biết. Chỉ tùy ý nhìn một cái, mắt cô trợn lên như sắp rơi ra khỏi tròng. Tay run suýt chút nữa thì làm rơi chiếc khay trên tay. Chết tiệt, Lục Trình Thiên, người đàn ông này làm sao lại xuất hiện ở đây? Anh ta không phải, lẽ ra đang ngồi ở trong phòng làm việc hít điều hòa, xử lý công việc mà anh ta bận tâm nhất sao? Nếu không, cũng có thể cùng Vũ Thư đi âu yếm khắp nơi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghĩ tới Du Du đang ngồi trong đám đông, quả tim của Đan Diễn Vi liền giật mạnh lên. Cô nhất định không thể để Lục Trình Thiên nhìn thấy Du Du. Nhưng mà cô đang nhìn vào vị trí ngồi của mình, không thấy bóng dáng của Du Du. Đột nhiên mặt cô trắng bệch. Làm sao đây? Không phải Du Du đã đi lạc mất rồi chứ? Vào đúng thời khắc Đan Diễn Vi sắp sụp đổ, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Đan Diễn Vi, còn làm động tác ra hiệu. Cô khẽ tiếng, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu làm cho người ta buồn cười. Mẹ ơi, nhỏ tiếng chút, con nhìn thấy ba rồi. Đan Diễn Vi nhìn thấy Du Du đã chạy tới, hơi thở đang nín chặt liền được buông ra. Có điều khi nghe thấy tiếng của anh ta, quả tim lại một lần nữa giật mạnh. Đúng rồi, việc phiền phức nhất vẫn chưa được giải quyết. Đúng lúc cô muốn dẫn Du Du từ cửa sau lặng lẽ rời đi, nhưng khi đã xui xẻo thì có uống nước lã cũng mắc răng. Cô bị phát hiện. Đàn diễn vì nhìn người đàn ông sắc mặt u ám đáng sợ kia đang sải rộng bước về hướng mình, trái tim cô như sắp đứt khỏi cuống. Làm sao đây? Anh ta sắp đi đến rồi. Anh ta sẽ lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Du Du mất. Cô tuyệt đối không thể để mất Du Du. Đã kiên trì đến bước cuối cùng rồi, nhất định không thể để đổ hết xuống sông xuống bể. Trong đám đông không biết là ai đang hét lên, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Tất cả mọi người đi theo sừng sốt một chút, mọi ánh mắt đều hướng về phía Lục Trình Thiên, đang nhìn Lục Trình Thiên tiến vào, xác định suy nghĩ trong lòng. Người đàn ông ưu tú xuất sắc như vậy mà lại bạo lực gia đình, chắc sẽ không phải như vậy chứ. Nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Ai biết hình người nhưng có phải đội lốt sói hay không. Người khác có thể không nghe thấy, nhưng Đan Diễn Vi lại nghe được tất cả. Người vừa nói kia là Du Du, chỉ là giọng nói thay đổi. Cô cũng phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý của Du Du. Mặc dù giờ phút này đang rất căng thẳng, nhưng Đan Diễn Vi vẫn không thể nhịn được ý muốn cười, nhưng vẫn nhịn lại, làm ra vẻ mặt sợ hãi đáng thương, không ngừng lùi lại phía sau. Cứu tôi với, tôi không muốn cùng với anh ta trở về. Anh ta rất bạo lực, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tôi biết lỗi rồi, lần sau cũng không dám nữa. Những người khác vừa nghe thấy bạo lực gia đình thì ánh mắt nhìn Lục Trình Thiên cũng lập tức thay đổi. Rất nhiều người tốt bụng đứng trước mặt Đan Diễn Vi, giúp cô ngăn không cho Lục Trình Thiên tới gần. Mọi người mỗi người một câu nói. Tại sao anh có thể bắt nạt một người phụ nữ như vậy? Thưa ngài, anh thật sự là mất mặt cánh đàn ông chúng tôi. Tại sao có thể đánh vợ của mình như vậy chứ? Ôi trời ơi, đây quả thực là rất khủng khiếp. Hy vọng anh có thể cùng với vợ mình từ từ nói chuyện. Lục Trình Thiên chỉ cảm thấy trời nóng, muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt, tìm không thấy, lại chẳng tốn ít công sức nào, lại có thể để anh ta nhìn thấy người phụ nữ phản bội đã chạy trốn kia. Anh chưa kịp tới gần người phụ nữ nhỏ kia, đã lại dám nói anh bạo lực gia đình. Ánh mắt Lục Trình Thiên u ám, được lắm, lá gan càng ngày càng lớn. Đàn Diễn Vì nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía Lục Trình Thiên, lần đầu tiên ném cho anh ta ánh mắt khiêu khích, giọng nói trong trèo phát ra càng lúc càng đáng thương và bất lực hơn. Cầu xin mọi người nhất định phải giúp tôi, nếu tôi bị anh ta đưa về, tôi nhất định sẽ chết. Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ. Lòng tốt tăng lên, càng giúp đỡ cô ngăn cản Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vì nhân lúc mọi người ngăn cản Lục Trình Thiên, vội vàng ôm Du Du cúi người trốn đi từ phía cửa sau. Vừa đi còn vừa điểm nhẹ vào cái mũi nhỏ của bé, cưng chiều nói, Du Du, con thật là thông minh. Du Du cười to, hướng Đàn Diễn Vì dựng ngón tay cái, làm điệu bộ chiến thắng. Lông mày Lục Trình Thiên nhíu lại, ánh mắt xem xét người phụ nữ giả bộ đáng thương kia đã không thấy đâu. Đôi môi lạnh lùng hé mở, trực tiếp chấn áp những con người, nhiệt tình quá mức kia. Tránh ra, cô ấy đã chạy trốn rồi. Những người khác bị hơi thở lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông châu Á đè ép. Vừa quay đầu lại thì quả nhiên người phụ nữ bọn họ vừa mới bảo vệ đã lặng lẽ bỏ đi. Bọn họ cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, quá tốt rồi. Hy vọng cô ấy có thể tìm được một nơi trú ẩn. Nếu người phụ nữ kia cần tôi có thể giúp tìm một vị luật sư. Trong nhóm người có một người đàn ông cao lớn khiêu khích nói với Lục Trình Thiên. Dù sao người phụ nữ Phương Đông kia nhìn xinh đẹp động lòng như vậy, người đàn ông trước mặt không xứng đáng có được người phụ nữ tốt như thế. Mời luật sư sao? Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một chút, mãi cho đến khi anh ta vô thức rời ánh mắt mới chậm rãi mở miệng. Muốn mời luật sư, tôi có thể chào đón bất cứ lúc nào, chỉ cần anh chắc chắn có thể thắng được tôi. Nói xong, Lục Trình Thiên cũng không tiếp tục ở lại, quay người đi ra ngoài, vòng qua cửa sau, nhưng không còn thấy bóng dáng của Đan Diễn Vi nữa. Từ trước đến nay, Lục Trình Thiên luôn luôn không để lộ cảm xúc thật ra ngoài, vậy mà hôm nay không nhịn được mà sổ một câu. Đan Diễn Vi, tốt nhất cô đừng để tôi bắt được. Anh biết tiếp tục ở lại thì người phụ nữ xảo hoạt kia cũng không trở về. Hơn nữa, điện thoại di động trong túi kêu liên tục, anh cũng bắt buộc phải trở lại khách sạn. Thật ra Đan Diễn Vi cũng không có đi xa, cô dẫn theo Du Du trốn ở sau một tấm gỗ ở một góc, còn có thể nghe được lời nói trước khi rời đi của Lục Trình Thiên. Chờ thêm 10 phút, xác định anh thật sự rời đi, cô mới dám thò đầu ra, nhìn con đường vắng vẻ, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, trái tim rơi vào cảm giác mất mát vô cùng. Đan Diễn Vi cũng không tự mình đa tình, coi là Lục Trình Thiên bởi vì không bỏ được cô mà cố ý chạy tới đây tìm. Chỉ là với tính cách của anh ta, thấy cô chạy trốn khiến anh ta mất hết mặt mũi mà thôi. Mẹ, người đàn ông phụ bạc kia sao lại tới đây? Dù dù biết Đan Diễn Vi đau lòng khổ sở, rời đi là vì Lục Trình Thiên. Bé cũng không muốn chú ý đến người cha này. Người bắt nạt mẹ thì đều không phải là người tốt, cho dù là ba cũng không thể. Đan Diễn Vi phục hồi tinh thần, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ đáng yêu của bé, ánh mắt có chút sững sờ. Du Du, không nên trách ba, là mẹ ích kỷ, không muốn để ba phát hiện ra con. Đây là vướng mắc giữa hai người lớn bọn họ. Cô không muốn để cho Du Du chán ghét Lục Trình Thiên, bởi vì sinh con ra là kết quả của sự cố chấp của cô. Lục Trình Thiên cũng không biết có đứa bé tồn tại. Thế nhưng ông ấy bắt nạt mẹ thì không phải là người tốt. Du Du cố chấp trả lời, Đan Diễn Vi cụp mắt nhìn khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn đang tức giận. Không nhịn được mà mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bé khen. Vừa rồi Du Du của chúng ta thật sự rất lợi hại, rất thông minh, so với mẹ còn lợi hại hơn. Đột nhiên được khen một câu, bộ dáng kiêu ngạo của Du Du lại lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu. Bởi vì con biết mẹ không muốn bị ba nhìn thấy. Du Du còn muốn ăn pizza không? Nhà hàng bán pizza hút này cô không dám đi nữa. Cũng không biết Lục Trình Thiên có xuất hiện hay không. Đề phòng ngộ nhỡ có chuyện gì, cô cố hết sức không muốn di chuyển. Thật may là không ảnh hưởng đến phẫu thuật của Du Du. Du Du vừa mới chạy có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, nhưng sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì không muốn cho Đan Diễn Vi lo lắng, bé vẫn tỏ ra mạnh mẽ nói, mẹ, con không muốn ăn nữa, chúng ta về McDonald's có được không? Được. Đan Diễn Vi từ trong túi lấy ra khăn tay, lau mồ hôi cho bé. Cô thật sự quá sơ ý, quên mất thân thể của Du Du không thể vận động mạnh. Đan Diễn Vi gọi điện thoại cho lái xe để anh ta đưa hai người trở về. Thật vất vả mới trốn thoát khỏi vòng vây này. Đan Diễn Vi mệt mỏi ngồi xuống dưới đất, không muốn động đậy. Còn có một cậu bé ngã chồng vó, cô cũng không dám mở điều hòa không khí ở nhiệt độ quá thấp. Sợ vừa nóng vừa lạnh sẽ làm thân thể bé không thoải mái. Nghĩ một lát, cô để Du Du xem phim trong phòng, cầm điện thoại đi ra phía ngoài. Đan Diễn Vi không quan tâm đến giờ giấc, ở đầu bên kia, Vu Từ Từ còn đang ngủ. Trái tim cô suýt chút nữa bị dọa cho nổ tung. Sau khi gọi hai cuộc điện thoại, đầu dây bên kia, Vu Từ Từ mới bất đắc dĩ nghe máy, miệng còn mơ hồ mắng chửi. Tên khốn kiếp nào, nửa đêm còn có điện thoại tới. Từ Từ, là tớ. Đan Diễn Vi trực tiếp hỏi, cậu có biết Lục Trình Thiên đến chỗ của tớ không? Cái quái gì vậy? Vu Từ Từ còn đang mộng du. Đan Diễn Vi khẽ thở dài một cái, nhắc lại một lần nữa. Lần này nó rất rõ ràng. Tớ vừa mới ở cửa hàng Pizza Hut, đụng phải Lục Trình Thiên. Cậu cùng với Du Du trở về nước rồi sao? Vu Từ Từ vẫn chưa kịp phản ứng, chờ cô suy nghĩ một chút, mới hiểu được Đan Diễn Vi đang nói cái gì. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ông trời ơi, tên khốn kiếp Lục Trình Thiên này tốc độ cũng quá nhanh đi. Cậu đã bị bắt lại rồi sao? Lúc này mới là bao lâu mà đã bắt được người? Người đàn ông nào đó nằm bên cạnh đang có dấu hiệu chột dạ. Anh ta không nghe được điều gì cả. Đàn diễn Vi cũng cảm thấy vô cùng sầu não. Từ từ cũng không biết nơi ở của cô, không có khả năng nói cho Lục Trình Tiên. Làm sao anh ta biết cô đang ở nơi này chứ? Không, suýt chút nữa, may mà Du Du phản ứng nhanh. Cô kể chuyện phản ứng của Du Du trong Pizza Hut cho bản thân. Quả nhiên có tiếng cười chói tai từ đầu dây bên kia bay tới. Một bên nói, một bên vỗ đùi. Thật sự là quá thông minh. Ôi trời ơi, chiều này quá lợi hại. Vu Từ Từ không dám nói rõ vì bên cạnh còn có gián điệp. Nhưng cứ nghĩ đến sắc mặt khó coi của Lục Trình Thiên, trong lòng cô liền vô cùng sảng khoái. Ôi, thật sự là chết cười. Nếu Lục Trình Thiên biết là bị con trai bảo bối của mình tính kế, không biết sẽ có vẻ mặt gì nha. Dù sao cũng sẽ không dễ nhìn. Ôi, đừng có nói nữa. Suýt chút là dọa chết tớ rồi. Cậu đi ngủ tiếp đi, không nói nữa. Tớ đặt thức ăn ở ngoài tới. Đàn diễn Vì chỉ muốn hỏi một chút xem Vu Tư Tư có biết chuyện Lục Trình Thiên tới hay không. Xem ra Lục Trình Thiên tới cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Hy vọng đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Vu Tư Tư nhớ tới còn có việc khác. Vậy được, cậu ăn đi. Cô còn muốn tìm người nào đó tính sổ. Vừa tắt máy, Vu Tư Tư liền đem điện thoại đặt sang một bên. Hai ngón tay hướng bên hông người nào đó mà cấu, hung ác vặn hỏi. Nói, có phải anh mật báo hay không? Cá nhỏ, gặp ác mộng đừng sợ. Đường Kỳ Dũng giả vờ không đau, đưa tay ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ lưng trấn an. Vốn là đang rất hung dữ, lập tức mềm nhũn. Cô dường như cũng không nói địa chỉ cho Đường Kỳ Dũng. Chắc là anh vô tội. Được rồi, tin anh lần này. Đường Kỳ Dũng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ở bên kia, Đan Diễn Vi lấy thức ăn tới chăm sóc cho Du Du ăn xong. Hai người vào phòng chơi cờ caro. Buổi tối, bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại tới. Nói Đan Diễn Vi đi bệnh viện một chuyến. Cô đành phải dặn dò Du Du yên tâm đợi trong nhà. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô. Lúc trở về, lốp xe bị hỏng. Tài xế lái xe đi vá vẫn chưa quay lại. Đan Diễn Vi chỉ có thể một mình đi một đoạn khá xa khỏi căn hộ. Đến bên đường đón xe. Cô nghĩ bệnh viện gọi điện thoại đến muộn như vậy, có phải là xuất hiện sự cố gì hay không? Cũng không để ý tới một chiếc Bentley phiên bản đang từ từ đi theo phía sau cô. Mãi cho đến khi Đàn Diễn Vi phát hiện những người đi ngang qua không ngừng nhìn vào vị trí bên cạnh cô mới biết sau lưng mình có một chiếc Bentley phiên bản dài, giống như một con ốc sên, đang đi theo tốc độ của cô, di chuyển chậm chạp. Phản ứng đầu tiên của Đàn Diễn Vi là gặp phải một chiếc xe bị hỏng. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng này. Người xấu cũng không thể lái một chiếc xe tốt như vậy và cũng sẽ không ra tay với người bần cùng nghèo khó như cô. Trong lòng cô đột nhiên nhớ tới một người. Sắc mặt Đan Diễn Vi càng lúc càng căng thẳng. Cố đè xuống sự lo sợ trong lòng, cúi đầu bước thật nhanh về phía trước. Cô tăng tốc thì chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo. Đi đến phía sau, Đan Diễn Vi cũng nhìn không được nữa, bắt đầu chạy. Cô chưa quen cuộc sống ở đây. Nên cũng không dám chạy hướng vào ngõ nhỏ, chỉ có thể đi đến những nơi có đông người để tìm chỗ trốn, giống như buổi trưa hôm nay, trốn thoát khỏi người đàn ông âm hồn bất tán kia. Thế nhưng là lần này cô cũng không may mắn như buổi trưa hôm nay. Người đàn ông trong xe dường như đã rõ ý định của cô. Chiếc Bentley đỗ ngang trước mặt Đan Diễn Vi, cửa xe vừa mở ra, đôi mắt đen như chim ưng của người đàn ông kia khiến người ta nghẹt thở, khóa cô ở một chỗ, nói... Thế nào? Không chạy nữa sao? Hơi thở của Đan Diễn Vi cứng lại. Hai tay không tự chủ mà nắm lấy góc áo, lui về phía sau. Lục Trình Thiên, anh vì cái gì mà nhất định phải đuổi theo tôi không tha? Lục Trình Thiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh u ám lạnh lẽo. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Đan Diễn Vi, khiến nhịp tim cô trì hoãn mấy giây. Đan Diễn Vi, điều ngu ngốc nhất của cô chính là bỏ trốn. Cái gì? Cô bỏ trốn lúc nào chứ? Đàn Diễn Vi thấy Lục Trình Thiên bước ra khỏi xe. Xung quanh cũng không có ai. Cô muốn chạy nhưng chân lại nặng như đeo chì, không thể nhấc lên nổi. Cô cứ đứng như vậy nhìn người đàn ông tiến đến. Thân hình anh cao lớn mạnh mẽ, bao phủ đỉnh đầu cô, giống như một ngọn núi vô hình đè lên trái tim cô. Sợ sao? Lục Trình Thiên đứng cách Đàn Diễn Vi không đến nửa mét. Trong mắt, trừ lạnh lùng thì chính là một vùng tăm tối. Mặc dù vẻ mặt anh đang rất bình tĩnh, Đàn Diễn Vi thấy từ trong mắt anh đang dần dần nổi lên cơn bão. Cô không dám động vào khu cấm địa nguy hiểm này. Cổ họng vô thức nuốt vào. Cô đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà liếm môi, đôi môi khô khốc của mình. Cô không có chú ý tới người đàn ông này bởi vì hành động nhỏ xíu của cô mà ánh mắt trở nên chấn động. Lục Trình Thiên, tôi biết anh đang tức giận, nhưng chuyện kia tôi cảm thấy không cần tiếp tục nói nữa. Dù sao anh cũng không bị thiệt thòi gì, không phải sao? Đan Diễn Vi nghĩ rằng Lục Trình Thiên vẫn nghĩ chuyện ngày hôm ấy. Cô bị bỏ thuốc, sau đó ép buộc anh. Dù sao người đàn ông hẹp hòi này cùng với tâm lý muốn trả thù của anh mạnh mẽ bao nhiêu, cô cũng không phải là không biết. Nhưng cũng bởi vì chuyện tình một đêm như vậy mà từ trong nước đuổi ra tới nước ngoài, có phải quá khoa trương rồi không? Lục Trình Thiên nhìn bộ dáng cẩn thận của Đan Diễn Vi, hận không thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ này. Anh không bị người khác giết chết mà là bị cô làm cho tức chết. Cô cũng biết tôi tức giận sao? Vâng vâng, gặp phải chuyện như vậy tôi xin lỗi. Đan Diễn Vi bối rối, giả vờ như không hiểu đang muốn nói gì. Lục Trình Thiên bước về phía trước một bước, Đan Diễn Vi sợ hãi lùi về sau, thân thể lùi đụng vào một thân cây. Cô lo lắng không nói thành lời, thậm chí cảm giác trái tim một lần nữa máu mới lưu thông trở lại, mãnh liệt đập mấy lần. Đan Diễn Vi không thể không thừa nhận, tận sâu trong lòng cô rất mong đợi, chờ mong Lục Trình Thiên không buông được cô mà vạn dặm xa xôi chạy tìm tới. Nhưng cuộc sống vẫn luôn dạy cho bạn một bài học không bao giờ quên. Cô thấy người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt cô như thiên thần, nhưng lại dẫm lên tôn nghiêm của cô, trái tim của cô, tàn nhẫn mà nguội lạnh, để cho cô hiểu được một điều. Những thứ cô chờ mong buồn cười biết bao. Tôi có bệnh thích sạch sẽ, Đan Diễn Vi. Cô bẩn thỉu đến mức khiến tôi phải buồn nôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về những bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.